Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2160 lượng là điểm mấu chốt. Quý Phi Dạ gật gật đầu, như thế liền hảo, trong lòng có cái đại khái phí tổn, mới có thể tiếp tục nói bước tiếp theo, như nói chúng ta có thể hay không dùng phê lượng mua sắm phương thức đem phí tổn giới giáng xuống, hoặc là tìm kiếm thay thế phẩm kia đều là chuyện sau đó, có cái này, chúng ta mới hảo làm bước tiếp theo. Quý Phi Dạ thuận tiện cấp Hồng Hạnh giải thích một chút, như nói cái này hương lộ, phí tổn tiếp cận 5 lượng bạc. Như vậy chúng ta bán bao nhiêu tiền một lọ mới có thể kiếm được tiền, không bằng Hồng Hạnh ngươi đoán xem. Hồng Hạnh nghĩ nghĩ trực tiếp cấp phiên cách lần, 10 lượng bạc. Quý Phi Dạ yên lặng lắc đầu, sau đó cấp ra đáp án, một lọ 5 lượng bạc phí tổn hương lộ, nếu nói muốn kiếm tiền kia ít nhất muốn bán được 20 lượng bạc. Hồng Hạnh sững sốt, nhiều như vậy. Quý Phi Dạ cười khẽ một chút. Ngươi cũng đừng quên, này chỉ là này bình hương lộ đơn thuần tài liệu giá cả, nát ta mỗi nghiên cứu chế tạo ra một khoản hương lộ, ta đều phải cho nàng một bộ phận trích phần trăm, còn có nàng mỗi năm đều có cố định tiền tung, mặt khác xưởng nơi đó, mua đất, xây dựng, mua máy móc, mướn nhân công cửa hàng bên kia, muốn bồi dưỡng cửa hàng tiểu nhị về này khoản hương lộ tri thức. Mặt khác các nàng bán ra này khoản hương lộ cũng muốn có trích phần trăm, mặt khác là cửa hàng cố định nhân công tiền công, này đó nhưng đều là phí tổn. Còn có, hương lộ chế tạo ra tới, lấy như vậy cái xấu xấu bạch bình sứ trang. Các ngươi nhìn tưởng mua sao? Nghĩ lại lúc trước Xuân Phong nhẹ phẩy đào hoa mặt là dùng cái dạng gì cái chai trang? Chúng ta nhưng không được một lần nữa lồng cái chai ra tới. Lại hướng lớn đi tính, liền cho thuê cửa hàng tiền thuê cửa hàng những cái đó trang trí sở hoa tiền đều phải chiết tiến phí tổn, sau đó chúng ta lại đến tính toán lợi nhuận. Cho nên dựa theo ngươi như vậy cấp định cái 10 lượng bạc đi bán chúng ta thật đúng là thuần kiếm cái thép to. Hồng Hạnh sườn sốt một chút, chính là phía trước kia khoản Xuân Phong nhẹ phẩy đào hoa mặt cũng 10 lượng bạc giá cả ở bán chúng ta nếu là bán quý kia sẽ có người mua sao? Quý Phi Dạ bên môi mang theo nhàn nhạt tươi cười kia phía trước hoa hồng hương lộ linh tinh hương lộ, ở Vân Kinh quý nhất cũng bất quá bán 7-8 lượng bạc một lọ, chúng ta Xuân Phong nhẹ phẩy đào hoa mặt bán 10 lượng bạc một lọ, giữa hè đầy sao bán 18 lượng bạc một lọ, có người mua sao? Hồng Hạnh cứng họng, như thế nào không ai mua? Này hương lộ sản lượng không cao, có thể mua nổi người đều không kém bạc, căn bản không thiếu này hơn 10 lượng bạc, cơ bản đều là có bao nhiêu bình, cửa hàng có thể bán không nhiều ít bình. Như vậy tưởng tượng, các nàng này khoản hương lộ bên trong chính là dùng từ ai lan vận lại đây hương liệu cùng hương lộ, là bán quý một chút làm sao vậy, các nàng cái này hương lộ phía trước hương lộ đều phải hảo. Hảo. Ta chỉ là đem này đạo lý cho ngươi nói một câu, đừng chính ngươi tiếp xúc này một hàng, cuối cùng liền điểm này đồ vật đều làm không rõ, ta làm ngươi đem nát ta phục khắc cái kia hương lộ nhiều lấy hai bình cho ta, còn có hậu mặt loại này cũng là, ngươi lấy lại đây sao? Hồng Hạnh vội vàng từ hoài móc ra một cái tiểu tay nải mở ra, bên trong nằm bốn cái bạch bình sứ, này hai bình là nát ta phục khắc Xuân Phong nhẹ phẩy đào hoa mặt hương lộ. Mặt khác hai bình còn lại là tân còn không có lấy tên hương lộ. Đây là Quý Phi Dạ tính toán đưa đến Vân Kinh bên kia cấp Vĩnh Ninh. Đầu tiên này hai cái hương lộ Quý Phi Dạ muốn bắt đi cấp Diệp Phỉ nhìn một cái. Nàng nói không chừng có thể từ đương minh bạch một ít. Mặt khác là Quý Phi Dạ muốn cùng Vĩnh Ninh muốn một chút cái này phục khắc khoản ở Tuyền Châu sinh sản quyền. Về sau này một khoản Tuyền Châu bên này không từ Vân Kinh bên kia nhập hàng. Đương nhiên cái này hương lộ phục khắc khoản Quý Phi Dạ cũng muốn cấp bạc cấp đến Vĩnh Ninh bên kia. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2161 Nguyệt Hạ Hương. Ta tới cấp nó lấy cái tên đi kêu Nguyệt Hạ Hương hảo. Hồng Hạnh vừa nghe đọc một chút. Nguyệt Hạ Hương, ta cảm thấy tên này khá tốt nghe. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, kỳ thật ta lười biếng, bởi vì nát ta ở bên trong dùng vãn hương ngọc, cũng là dạ lai hương, nó còn có cái tên gọi nguyệt hạ hương, cho nên ta cấp cái này hương lộ đặt tên gọi là nguyệt hạ hương. Chính là khá tốt nghe qua a. Hồng Hạnh vẫn là cảm thấy tên này dễ nghe, nhận định này khoản hương lộ kêu nguyệt hạ hương. Chờ đến Hồng Hạnh đi rồi lúc sau, quý phi dạ cầm tay hương lộ, sau lại nàng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, này khoản hương thật sự thực thích hợp 18 đến 20 mấy tuổi nữ tử dùng, nếu phóng tới mấy trăm năm sau tuổi này nữ hài tử vẫn là tiểu cô nương, phóng tới nơi này lại đều là phụ nhân gia. Bất quá như vậy nùng liệt mùi hoa thật sự không rất thích hợp 12-13 tuổi tiểu cô nương, cho nên lúc này đây hương lộ, muốn thật sự đẩy ra cửa hàng bên kia muốn như thế nào tuyên truyền cũng là cái vấn đề. Theo sau quý phi dạ cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Xưởng lúc này còn ở chủ hoạch kiến lập đương, nguyên vật liệu danh sách còn trong tay nàng, chưa kịp giao cho Hàn Thật, này nguyên liệu hay không dễ dàng mua sắm đến còn không biết. Lúc này tưởng cái này có điểm quá xa. Theo sau quý phi dạ làm tùng hương đem này mấy bình hương lộ cẩn thận bao hảo, đừng ở lộ đánh nát, như vậy nhưng không đáng giá. Nàng chính mình còn lại là đứng dậy đến án thư bên kia đi cấp Vĩnh Ninh viết thư. Lại nói tiếp nàng cũng đã lâu không cùng Vân Kinh bên kia thư từ qua lại, thư từ qua lại vẫn là ăn Tết lúc ấy, cũng không biết hiện tại Vân Kinh mọi người thế nào. Lâm vào như vậy suy nghĩ đương quý phi dạ đề bút viết thư tốc độ mau nhiều, đầu tiên là thăm hỏi một phen mọi người, lại hỏi Vĩnh Ninh gần nhất như thế nào, Vân Kinh có hay không phát sinh cái gì đại sự, hết thảy còn mạnh khỏe. Sau đó hỏi cửa hàng gần nhất như thế nào, có hay không khai phá cái gì sản phẩm mới linh tinh, cuối cùng mới nhắc tới phía chính mình tìm được hai cái island bên kia lại đây người thứ nhất danh rất có điều hương thiên phú, đem Diệp Phỉ để nhất khoản hương lộ cấp phục khắc lại, nàng đã đưa đến Vân Kinh, làm Vĩnh Ninh nghe vừa nghe có hay không cái gì khác nhau. Nàng còn điều chế một khác khoản hương làm Vĩnh Ninh lấy qua đi cấp Diệp Phỉ cũng nhìn xem, thuận tiện chính mình cũng nghe nghe cảm thấy chính mình có thích hay không này khoản hương. Nàng tính toán đem này khoản hương gọi là Nguyệt Hạ Hương, hỏi một chút Vĩnh Ninh cảm thấy được không. Lúc sau quý phi dạ lại nhắc tới nàng tính toán ở Tuyền Châu bên này lồng cái hương lộ xưởng chuyên môn dùng để chế tác hương lộ, không chỉ là điều chế này đó hương, còn có đơn thuần hoa hồng hương lộ, sơn chi hương lộ, bạc hà lộ, từ từ này đó đơn thuần hương lộ lấy ra thuận tiện phát triển một chút Tuyền Châu hoa tươi sản nghiệp. Đem này đó đều viết, quý phi dạ đem tin đọc một lượt một lần tự giác không có gì để sót, sau đó lại phân phó tùng hương lấy đến chính mình tư khố danh sách, khai tư khố cầm một ít đồ vật, lại từ chức phường bên kia cầm một ít chim hoàng yến cùng vân ti lụa cùng phía trước hương lộ cùng đưa cho quản gia. Làm quản gia nhờ người đưa đến Vân Kinh đi. Theo sau quý phi dạ bắt đầu quy hoạch nàng cái kia đơn thuần hương lộ cửa hàng. Để nhất ra cửa hàng khẳng định là muốn khai ở Tuyền Châu Thành, rốt cuộc nơi này mới là nó phát triển khởi điểm. Quý phi dạ ở giấy viết xuống vài cái tên đối với cửa hàng cùng hương lộ xưởng rốt cuộc tên gọi là gì trong lúc nhất thời có chút do dự. Vãn Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm phát hiện quý phi dạ ở vì chuyện này phạm sầu, hắn nhìn quý phi dạ hơi trao mày, vội vàng đi lên, tam nương, phát sinh sự tình gì? Ngươi như thế nào sầu thành dáng vẻ này? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2162 Hỏa Xuân Phiến. Đây là cái gì? Mạnh Sơ Đông nhìn giấy kia mấy cái tên có chút không thể lý giải. Là nát ta làm ra tới kia khoản hương lộ tên sao? Ta coi có chút không giống. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, kia khoản hương lộ ta đã khởi quá tên kêu Nguyệt Hạ Hương, ngươi cảm thấy được không? Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ tên này là lấy dạ lai hương biệt danh. Vì sao không trực tiếp kêu vãn hương ngọc? Quý phi dạ do dự trong chốc lát, chính là ta còn là cảm thấy Nguyệt Hạ Hương tốt hơn, vãn hương ngọc tên này trung quy mang theo cái ngọc tự. Nàng không nghĩ làm này khoản hương từ tên cấp những cái đó không hiểu biết tên này ngọn nguồn người. Một loại này khoản hương nghe thấy tên rất êm tai, nhất định thực thích hợp thiếu nữ cảm giác. Cái gọi là Nguyệt Hạ Hương tên này, giống nhau ngượng ngùng một chút nữ hài tử, rất có thể tự động lảng tránh. Mạnh Sơ Đông trong chớp mắt liền minh bạch quý phi dạ sầu lo, không khỏi điểm điểm nàng chóp mũi. Ngươi thật sự không cần tưởng nhiều như vậy, chân chính đi mua người, nơi nào sẽ không cần suy nghĩ như vậy đi mua. Ta tưởng ngươi cũng không tính toán bán thực tiện nghi đi. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, mặc kệ, ta đã định rồi tên thay đổi xoành xoạch không phải cái hảo thói quen. Ăn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, không cần phải như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng không cần thiết cố kỵ quá nhiều. Quý phi dạ ngẩng đầu, ý cười doanh doanh nhìn Mạnh Sơ Đông, vậy ngươi giúp ta định cái tên đi, cho ta cái kia hương lộ xưởng cùng cửa hàng dùng, chức phường dùng bốn mùa cẩm, không thể hương lộ cũng dùng tên này, ta cảm thấy không tốt. Bốn mùa cẩm có bốn mùa như cẩm ý tứ, cũng có bốn mùa bất đồng gấm vóc, càng có gấm vóc bao hàm bốn mùa hàm nghĩa, nói tóm lại. Vẫn là cùng hàng dệt có quan hệ, đồng dạng dùng ở hương lộ, quý phi dạ cảm thấy không quá sống. Nàng đảo tình nguyện tân lấy cái tên. Mạnh Sơ Đông nhìn kỹ quý phi dạ viết ở giấy tên, có rất nhiều tên thí dụ như cái gì hương lan đường, từng bước liên, mai tuyết đường linh tinh, đại để đều là hoa nhi thảo nhi linh tinh, cơ bản cũng đều phù hợp hương lộ cách này chủ đề. Chỉ là xem quý phi dạ thật lâu quyết định không xuống dưới, Mạnh Sơ Đông biết, nàng đối này đó tên đều rất không vừa lòng. Mạnh Sơ Đông dứt khoát đi đến quý phi dạ bên người, nghĩ nghĩ, nhắc tới bút ở giấy viết xuống hai cái tên, ngươi nhìn xem này hai cái như thế nào. Một vị Du Phương Viên, một vị Họa Xuân Phiến. Quý phi dạ nhìn này hai cái tên, trước một cái rất đơn giản, Du Phương Viên, viên bách hoa nở rộ, tất nhiên là hương khí từ trước đến nay, lại có các loại mùi hương bất đồng, mọi người nhưng tự hành chọn lấy chính mình yêu thích mùi hương. Họa Xuân Phiến giải thích thế nào? Mọi người tổng ái ở bạch mặt quạt để họ đề tử, nếu đem nữ tử làm bạch mặt quạt, son phấn, xiêm y trang sức đều là hướng mặt quạt làm họ đề tử. Làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng cũng có kia hương phiến, mặt nhiễm nhàn nhạt hương khí, theo người động tác nhẹ phẩy, hương theo gió tới, chẳng phải như hương lộ chi với nữ tử. Quý phi dạ cẩn thận phẩm phẩm Mạnh Sơ Đông này đoạn lời nói, cái này Họa Xuân Phiến giải thích thật sự rất diệu, là người khác trong lúc nhất thời sẽ không dễ dàng cùng hương lộ liên hệ. Kia có cái gì, Mạnh Sơ Đông hồn không thèm để ý, ở Tuyền Châu Thành, Họa Xuân Phiến nhất định là theo ngươi thanh danh mà ra danh, mọi người vì biết quý phi dạ mà biết hương lộ, theo sau mới biết được Họa Xuân Phiến, chờ Họa Xuân Phiến thanh danh hoàn toàn đánh ra đi, người khác sẽ không lại đi tưởng, này Họa Xuân Phiến cùng hương lộ rốt cuộc có hay không quan hệ. Quý phi dạ dơ dơ lên mi kia nhưng không thành, ta phải định cái chủ đề làm nát, ta thử có thể hay không điều ra một khoản hương tới, này khoản hương lộ kêu Họa Xuân Phiến. Mạnh Sơ Đông mỉm cười, hảo, như vậy cũng thực hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2163 làm ruộng nhà giàu. Họa Xuân Phiến, tên này làm quý phi dạ đệ nhất cảm giác là hoa, tiếp theo là mỹ nhân. Hoa cùng mỹ nhân phối hợp có thể nói là nhất tầm thường vô, nhưng là muốn đem này tầm thường vô phối hợp làm thành hương chủ đề tựa hồ cũng không phải một việc đơn giản. Hàn Thật đã đến đánh gãy quý phi dạ mơ màng, theo sau Hàn Thật liền hướng quý phi dạ hội báo xưởng tiến độ. Nếu là kiến cái chức phường xưởng, Hàn Thật có thể nói hoàn toàn có thể này càng mau, nhưng là hương lộ xưởng rốt cuộc bất đồng, tang nồi yêu cầu định chế. Kho hàng yêu cầu cũng bất đồng, hắn cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, vẫn là thỉnh Kiều Thư Nhạc hỗ trợ, thỉnh một vị cùng hương lộ đánh quá nhiều năm giao tế sư phó, lúc này mới dựa theo hắn yêu cầu đem xưởng thiết kế yêu cầu lồng ra tới, hiện giờ đang ở kiến. Nhưng thật ra Đinh Hiếu bên kia tốc độ nhanh rất nhiều. Hoa Đô huyện như vậy đại địa phương, Đinh Hiếu ở bên kia lồng quả vải cùng long nhãn viên bản thân cùng rất nhiều phía dưới thôn trấn người giao tiếp, còn nữa bên kia trại nuôi gà trại nuôi heo, Đinh Hiếu cũng là thường xuyên quá khứ, cùng bên kia người cũng quen thuộc, muốn tìm có kinh nghiệm nông dân chuyên trồng hoa chuyện này, hắn đem tin tức một thả ra đi thực nhanh có người tìm môn tới. Có người có thể từ hắn khẩu biết cái dạng gì hoa non nhất thích hợp Hoa Đô huyện khí hậu cùng thổ địa. Này đó đất hoang có thể khai phá ra tới trồng hoa biến thành hoa lều, sau đó là oanh oanh liệt liệt mua đất, khai hoang, mua hoa non, gieo trồng, nhân tiện đem phủ cận lộ tu một tu, này nhất dạng vững chắc làm lên. Lại nói tiếp khai hoang trồng trọt, hiện giờ đối với Đinh Hiếu tới nói chính là trường hạng. Hắn ở Quý Phi dạ thuộc hạ, từ vườn trái cây đến bông điền, lại đến quả vải viên long nhãn viên cho tới hôm nay hoa lều qua tay cây nông nghiệp các có bất đồng. Sớm nhất ở lăng gia đường vườn trái cây, hiện giờ cũng không phải là chỉ có mấy chục mẫu đất quy mô, sớm tại Tần Thiên Thủ kiêm quản phía dưới mở rộng vài lần, nguyên bản Quý Phi dạ kế hoạch đương cách này vườn trái cây sẽ có phụ gia xưởng, nhưng là bởi vì vườn trái cây sản xuất trái cây ăn ngon cộng thêm bốn mùa cẩm thanh danh bên ngoài, mỗi năm trái cây còn không có thành thục, cơ bản đơn đặt hàng như tờ giấy phiến giống nhau bay tới cuối cùng toàn bộ bán xong thừa đều thừa không xuống dưới. Tần Thiên Thủ trước đó kiến tốt ủ rượu phường cuối cùng chỉ có thể mỗi năm cưỡng chế lưu lại nhiều ít trái cây, sau đó tiến vào ủ rượu phường biến thành rượu trái cây cuối cùng trở thành Quý Phi dạ tư hữu rượu trái cây cơ bản là tùy lễ. Lại mặt sau 3.000 mẫu bông, Đinh Hiếu phụ trách chính là Quý Phi dạ lúc trước cái kia thí nghiệm kế hoạch, thí nghiệm nào một loại bông hạt giống ở Vân Lâm trấn bên kia sản lượng tốt nhất, loại nào chất lượng tốt nhất, cuối cùng chọn lựa ra tới bông hạt giống là hiện giờ bốn mùa cẩm đại bộ phận vải bông nguyên vật liệu. Quả vải viên từ chiết cây cho tới bây giờ cũng mau 3 năm, nay hạ thời điểm đã có một chút quả vải xương đọng trên lá cây quả. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, trái cây cũng rất ít, nhưng là Đinh Hiếu đã làm chuyên nghiệp người đi hưởng qua, xác định này trái cây hương vị thực hảo, xác mỏng hạt tiểu nước sốt đủ còn ngọt, sang năm không nhất định là đại quy mô kết quả thời điểm, nhưng là sau này có thể đại quy mô kết quả. Mà lúc này, Đinh Hiếu đã kế hoạch quả vải viên quy mô mở rộng. Là long nhãn viên lúc trước đều là từ nhỏ cây giống bắt đầu loại khởi, còn phải chờ mấy năm mới có thể bắt đầu kết quả. Bất quá Đinh Hiếu hoàn toàn không lo lắng quả vải viên đã khoảng cách thành công chỉ còn lại có một bước, này một bước thậm chí không cần lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy hắn vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc long nhãn viên càng không thể có thể ra vấn đề. Hiện giờ Đinh Hiếu đem một lòng đều nhào vào hoa lều mặt tranh thủ ở sang năm thời điểm, nhóm đầu tiên hoa tươi có thể thành công mặt thế trở thành hương lộ xưởng nguyên vật liệu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2164 Đại Khái Nhiệt Hư Đầu Ấp. Quý Phi dạ nghe xong nhìn không được tán một câu, Đinh Hiếu này hành động lực là thật sự, rất lợi hại. Rất lợi hại. Hàn thật cười ha ha, tiểu đông gia ngươi đây là tìm không thấy từ khen hắn đi. Kỳ thật chúng ta đều là thói quen, có chuyện có thể làm kia liều mạng đi làm, Đinh Hiếu một con lỗ tai không được. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể làm nhiều chuyện như vậy thật sự thực không tồi, cho nên hắn trong lòng đối tiểu đông gia thật sự thực cảm kích. Những cái đó có thể ở Hoa Đô huyện Trúc Tây huyện Ung huyện định cư người cũng đều là nghĩ như vậy. Quý Phi dạ xua xua tay, không có năng lực người, ta cũng không cần không phải. Cho nên cùng với nói là ta cấp cơ hội, chi bằng nói là bọn họ bằng chính mình nỗ lực cấp chính mình tránh nhân sinh. Hảo, ta không nói cái này. Nói xong Quý Phi dạ từ bên cạnh cầm một bọc nhỏ hạt giống ra tới, đưa cho Hàn Thật. Này một bao hạt giống, lai lịch ta không thể cùng ngươi nói, ngươi lấy đi ra ngoài loại một chút, này có bắp cùng bắp cải hạt giống, trồng ra lúc sau, nhìn xem cùng phía trước có cái gì khác nhau. Hảo! Quý Phi dạ không nói, Hàn Thật liền không hỏi, từ Quý Phi dạ tay tiếp nhận hạt giống, chuẩn bị tìm người đi thử loại. Cái loại này tử kỳ thật là Quý Phi dạ trong không gian loại quá những cái đó đồ ăn ghép ra tới hạt giống, Dĩ vãng thường kinh nghiệm tới xem, hẳn là sinh trưởng tốc độ muốn phổ thông trùng tử mau một chút, kết ra tới đồ vật cũng càng thủy linh một chút, hơn nữa không dễ dàng chiêu sâu. Quý phi dạ nghĩ, nếu này xem như đối hạt giống cải tiến, cái này cải tiến rốt cuộc là một quý, vẫn là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, quý phi dạ đảo sinh ra dùng không gian tới cải tiến hạt giống ý tưởng. Trước kia nàng không phải không có cái này ý tưởng, chỉ là điều kiện không thành thục, nàng có thể để ý kiến làm trạch công cuộc đi thử tạp giao hạt giống, đó là bởi vì trạch công cuộc có thí nghiệm điều kiện, nàng lại là phải dùng không gian đi thử loại này đó hạt giống, tốc độ là thực mau, chính là vì diễn trò. Nàng muốn cho người đi thật sự làm một ít vô dụng công thí nghiệm sao? Quý phi giả cá nhân không thích như vậy, nhưng thật ra hiện giờ có một hợp lý nơi phát ra kia, đó là hải ngoại. Nàng cầm hải ngoại mánh lưới lấy ra bản thân không gian thí trồng ra hạt giống, sau đó tiểu phạm vi bắt đầu mở rộng, ở kinh tế giao thông dần dần phát đạt lên niên đại, mấy thứ này liền sẽ chậm rãi mở rộng đi ra ngoài, nàng cũng không cần lo lắng không gian tiết lộ. Quý phi dạ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, không nói cái khác, trước thử loại một loại này đó hạt giống có phải hay không hoàn toàn cải tiến đi. Này đó đều là trường kỳ mới có thể thể hiện kết quả sự tình, muốn ngắn hạn nội nhìn đến thành quả đó là không có khả năng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Theo sau quý phi dạ đứng dậy, nàng hướng án thư bên kia đi qua đi, mặc kệ như thế nào, vẫn là chuyên chú với trước mắt sự tình tốt hơn. Như nói họa xuân phiến cách này cửa hàng chủ bị. Đầu tiên là tuyển chỉ, quý phi giả có chút do dự, bốn mùa cẩm hiện giờ cửa hàng cũng không có khai ở Tuyền Châu thành nhất phồn hoa đường phố, mà là cùng nhất phồn hoa Thanh Tuyền phố cách hai con phố. Lúc ấy Thanh Tuyền phố không có thích hợp cửa hàng là một nguyên nhân, hàn thật cảm thấy lấy bốn mùa cẩm thanh danh, không cần khai ở Thanh Tuyền phố cũng không quan hệ, là một nguyên nhân khác. Hiện giờ họa xuân phiến chủ bị còn có một đoạn thời gian, nhưng thật ra có thể chậm rãi chọn lựa cửa hàng, rốt cuộc là khai ở bốn mùa cẩm bên cạnh trực tiếp cho thấy cùng bốn mùa cẩm quan hệ, vẫn là hướng Thanh Tuyền phố đi, mặc kệ nói như thế nào trước hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt lại nói. Quý phi dạ phạm vào trong chốc lát sầu, dứt khoát chờ Mạnh Sơ Đông trở về lại nói, đến lúc đó cùng hắn thương lượng một chút, nhìn xem chuyện này rốt cuộc như thế nào làm. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2165 trang sức làm tốt. Chỉ là Mạnh Sơ Đông cũng chưa cho ra tới cái gì tính kiến thiết ý kiến, bất quá hắn làm bạch quản sự đi ra ngoài nhìn trước đem một ít ra bên ngoài thuê hoặc là bán cửa hàng tình huống lấy lại đây, đến lúc đó làm quý phi giả tới chọn lựa, nói không chừng có thể tuyển đến hảo cửa hàng. Quý phi giả nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đại khái là gần nhất thời tiết quá nhiệt, chính mình đầu óc cũng bị nhiệt hồ, tan lo lắng một ít không ảnh sự tình. Có như vậy cái ý niệm, quý phi dạ lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, dứt khoát đem mấy thứ này ném đến một bên, đem càng nhiều chú ý phóng tới mấy cái hài tử thân. Phía trước quý phi dạ làm Tuyền Châu thành cửa hàng bạc bảo Khánh Xuân tặng hình thức lại đây, sau đó cấp Mạnh Kiều San cùng Trịnh Vũ San trang sức chọn hình thức, lại tầm một ít châu báu ra tới, làm bảo Khánh Xuân dựa theo mới nhất hình thức làm mấy bộ đồ trang sức. Bảo Khánh Xuân biết quý phi giả thân phận, tăng ca thêm giờ đem đồ vật cấp đuổi hảo, sau đó chạy nhanh đưa tới. Quý phi giả đang ở bồi hài tử tiếp tục nhớ con số, nghe xong Hương Xảo lại đây truyền tin tức, liền phân phó đem người mời vào tới, thuận tiện đem Mạnh Kiều San cùng Trịnh Vũ San cũng mời đi theo. Nhìn đến Trịnh Vũ San, quý phi giả cũng nghĩ đến, theo lý mà nói Trịnh Vô Mệnh hẳn là đã từ Vân Kinh bắt đầu đường về. Cũng không biết Trịnh Vô Mệnh cùng Hiên Viên Triệt gặp mặt rốt cuộc như thế nào, quý phi giả suy nghĩ tùy ý lung lay một chút, lại thu trở về, tầm mắt có thể thấy được địa phương Thu Diệp đã mang theo Bảo Khánh Xuân người vào. Tới là Bảo Khánh Xuân một cái quản sự, là cái năm phụ nhân, khuôn mặt tròn tròn, nhìn thực phúc thái, nàng hơi hơi có điểm béo, ăn mặc cây nghệ đắp xanh đá, đầu mang theo căn bích ngọc cây châm, nhìn thấy quý phi giả lập tức mang cười đã mở miệng. Mạnh phu nhân mạnh khỏe. Quý phi dạ gật gật đầu, Lý quản sự hảo, bất quá một chút vật nhỏ, còn làm phiền Lý quản sự tự mình đi một chuyến. Mạnh phu nhân ở chúng ta bảo Khánh Xuân đánh trang sức, đó là đối chúng ta bảo Khánh Xuân tán thành, này không nhỏ đến lại đây nhìn một cái, thứ này rốt cuộc hợp không hợp mạnh phu nhân tâm ý sao? Nói Lý quản sự cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp làm phía sau người đem đồ vật cầm lại đây, chính mình tự mình trước mở ra hộp, sau đó từng cái cấp quý phi dạ triển lãm. Đặt ở nhất mặt chính là một bộ chân châu đồ trang sức, đơn chân châu quý phi dạ cảm thấy đơn điệu chút, liền chính mình làm chủ thêm điểm mặt khác đá quý, hiện giờ làm ra tới lấy chân châu là chủ, mặt khác đá quý vì phụ, điểm xuyết ở chân châu đương đảo cũng bắt mắt. Quý phi giả đem cái hộp này đưa cho Mạnh Kiều San, chính mình nhìn xem có thích hay không. Mạnh Kiều San nhìn hộp đồ trang sức, mặt vui mừng căn bản che giấu không được, đặc biệt là thứ nhất chi hoa lấy ra tới, làm chính là điệp luyến hoa kiểu dáng thập phần tiểu xảo, Mạnh Kiều San tức khắc yêu thích không buông tay. Quý phi giả thấy nàng thập phần vui mừng, tâm cũng là vừa lòng, theo sau mở ra tới là quý phi dạ đáp ứng cấp Mạnh Kiều San chân châu phát cô kia một cháp gạo lớn nhỏ chân châu, làm hai cái phát cô dư giả, bảo Khánh Xuân liền lại thêm điểm khác, cấp bỏ thêm một đôi khuyên tay, một chuỗi chân châu lắc tay, đều là thập phần tiểu xảo. Tiểu San San, lại đây nhìn xem có thích hay không. Trình Vũ San ai một tiếng chạy chậm lại đây, nhìn kia chân châu phát cô, liền cầm ở chính mình đầu. Quý phi dạ phân phó hương tuổi mang theo hai cái tiểu cô nương đi bên trong trang điểm, mang ở đầu nhìn xem đẹp hay không đẹp. Trừ bỏ này hai dạng khác biệt, quý phi dạ khác làm một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức, một bộ phỉ thúy đồ trang sức, sau đó cầm chút bích tỷ làm bảo Khánh Xuân làm mấy cây cây châm, như thế lấy tới thưởng người dùng. Lập tức quý phi giả cấp mấy cái nha hoàn phân, bọn nha hoàn cũng là vui vẻ đến không được. Lý quản sự vẫn luôn ở một bên chờ, thấy quý phi giả nhìn qua, vội vàng trước, phu nhân nhưng còn có cái gì phân phó? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2166 Đại Phú Ông. Ta nhớ rõ hồi ngươi lấy lại đây một ít trang sức bên trong có mấy thứ nạm pha lê cây châm, ta muốn hỏi một chút, cái kia pha lê là các ngươi bảo Khánh Xuân chính mình thêu chế sao? Nghe trước nửa đoạn, Lý quản sự thiếu chút nữa bị dọa ra một bối mồ hôi lạnh, một hồi nàng mang theo kiểu dáng lại đây cấp quý phi dạ chọn lựa, cũng không biết là cửa hàng cách nào không đáng tin cậy, thế nhưng ở dưới thả chút người thường ra mới có thể mua nạm pha lê cây châm, lúc ấy bị quý phi dạ nhìn đến thời điểm nàng sợ tới mức không được, cũng may quý phi dạ lúc ấy chưa nói cái gì. Nàng còn tưởng rằng quý phi dạ nhắc lại việc này là tưởng thời điểm tính sổ, sau khi nghe được nửa câu mới cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá này không tính cái gì tơ mật, lập tức Lý quản sự lắc lắc đầu, nga, những cái đó cây châm không phải chúng ta cửa hàng chính mình thiêu chế, kiến cái pha lê diêu thiêu mấy cây cây châm, chúng ta bảo Khánh Xuân cũng không như vậy nhiều tinh lực. Lý quản sự trả lời thật cẩn thận, quý phi dạ nghe xong lúc sau gật gật đầu, kia đây là cách nào pha lê lò gạch ra tới đồ vật. Lý quản sự thấy quý phi dạ mục đích hình như là vì tìm làm cách này nạm pha lê tây châm người, lập tức trong lòng buông lỏng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng lên, kia pha lê nhưng thật ra không ở chúng ta Tuyền Châu thành, là từ Giang Châu bên kia lại đây, chúng ta bảo Khánh Xuân tiến cũng không nhiều lắm, cửa hàng sư phó bớt thời giờ làm hai căn, thứ này không quý, cũng có kia người thường gia nữ tử thích cây châm, mua không nổi mạ vàng thù lao, mua hai căn nạm pha lê cây châm tiện nghi. Quý phi dạ gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, phân phó Tùng Hương khai cháp tân bạc lại đây kết đuôi khoản, làm Lý quản sự đi rồi. Bất quá nghĩ tới pha lê, quý phi dạ nhưng thật ra nhớ tới một cái tiểu ngoạn ý nhi, nàng ánh mắt phiết quá ở bên kia chơi hai cái nai hoa hoa, sau đó chỉ huy Tùng Hương, ta nhớ rõ ta kho có rất nhiều xinh đẹp pha lê châu, có thể giúp ta tìm xem sao. Tùng Hương mang theo Thu Cỏ đi kho tìm quý phi dạ nói pha lê châu đi. Hương xảo cùng hương tuổi lưu tại quý phi dạ bên người, quý phi dạ lại làm các nàng cầm một chương trọng đại mà rắn chắc giấy lại đây, lại lấy thuốc màu cùng bút lại đây. Bởi vì nàng nhớ tới một cái có thể rèn luyện hai cái tiểu gia hỏa trò chơi hình thức. Đại phú ông. Đại phú ông loại trò chơi này hình thức có thể rất đơn giản, cũng có thể thực phức tạp. Trước mắt quý phi dạ chỉ tính toán làm này hai đứa nhỏ ở trò chơi đương quen thuộc con số, nhớ kỹ một ít đơn giản đếm đếm năng lực, cho nên họa ra tới đại phú ông bản đồ rất đơn giản. Mỗi vài bước đều đồ cái bất đồng nhan sắc, màu xanh lục đại biểu có thể lại ném một lần xúc sắc, màu đỏ tỏ vẻ cần thiết đình một lần, màu lam ý nghĩa yêu cầu đi phía trước đi một bước. Màu xám muốn lui ra phía sau một bước. Quy tắc đơn giản hảo nhớ, cho nên là cho hài tử chơi. Chờ đến Tùng Hương lấy tới một cháp pha lê cầu, quý phi dạ đã đem đại phú ông bản đồ vẽ xong rồi, đang ở chờ đợi phơi khô. Tùng Hương tốt nhìn thoáng qua cái kia bản đồ, chủ tử, cái này pha lê hạt châu cùng cái này bản đồ có cái gì quan hệ? Quý phi dạ nhìn thoáng qua Tùng Hương ôm lại đây pha lê hạt châu, có hai loại nhan sắc. Màu đỏ cùng màu lam, nhìn rất giống hồng bảo thạch cùng ngọc bích nhan sắc. Nghe xong Tùng Hương hỏi chuyện, quý phi dạ lắc đầu, nga, không gì quan hệ, pha lê hạt châu tính toán lồng mặt khác một loại đồ vật, ta chỉ là cùng nhau nghĩ tới. Đi tìm một khối đầu gỗ lại đây, lại đi hỏi phía trước, đưa một phen điêu đao lại đây, ta muốn khắc điểm nhi đồ vật. Quý phi dạ phân phó Tùng Hương nói. Tùng Hương ứng. Xoay người phân phó Thu Diệp, làm nàng đi tìm tiền viện quản sự, nàng nhớ rõ đại thiếu gia ngẫu nhiên sẽ chơi chơi khắc gỗ, phía trước nói không chừng có chuẩn bị đầu gỗ cùng điêu đao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2167 Ăn Dưa Lê. Cuối cùng cấp quý phi giả cầm đầu gỗ cùng điêu đao lại đây chính là Mạnh Bình, nghe nói mẹ muốn điêu khắc một ít đồ vật động đao gì đó quá nguy hiểm, vẫn là để cho ta tới đi. Quý phi giả những mày, nàng không tin Mạnh Bình chưa thấy qua chính mình động đao động mũi tên thời điểm, bất quá nhi tử như thế hiếu thuận, quý phi giả cũng thuận tiện chỉ huy. Cho ta khắc mấy cái quân cờ đại khái như vậy. Quý phi giả tùy tay lấy bút lông phác họa một chút. Có chút cùng loại cờ vua, phía dưới là khối vuông, mặt tùy ý phát họa ra tới một cái tiểu đồng hình tượng đơn giản lại đáng yêu. Cái này cấp Húc Ca Nhi, sau đó lại khắc cái cấp Hàm Tỷ Nhi. Quý phi dạ bút lông ở giấy dịch vị trí, vài nét bút phát họa một chút, đó là cái đáng yêu tiểu cô nương. Mạnh Bình nhìn thoáng qua theo sau liền ở quý phi dạ trước mặt ngồi xuống, đem đầu gỗ cùng điêu đao đều đặt ở bàn, tâm phát họa một phen, đã có đại khái hình tượng, liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu điêu khắc lên. Quý phi dạ phân phó Tùng Hương tặng nước giếng chấn dưa lê lại đây, đi ra cắt thành tiểu khối, lấy tăm xỉa răng cắm, chính mình ăn hai khối, sau đó uy một khối cấp Mạnh Bình lúc sau, liền bưng dưa lê đi tìm hai đứa nhỏ. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi chơi mệt mỏi trên mặt đất phô chiếu mặt ngủ rồi. Vũ nuôi cùng nha hoàn đem hai đứa nhỏ chơi món đồ chơi đều thu ở một bên trong giương, lúc này chiếu mặt sạch sẽ cũng không sợ bọn họ xoay người thời điểm áp đến cái gì đem chính mình cấp cộm tỉnh. Quý phi dạ ở chiếu mặt ngồi xuống, đem dưa lê tùy tay đưa cho một bên thủ vũ nuôi nha hoàn đi một bên nghỉ một lát, ăn khẩu dưa lê. Vũ nuôi cùng nha hoàn cung kính lên tiếng, sau đó lui xuống. Quý phi dạ đi theo hai đứa nhỏ ở chiếu nằm xuống, cầm khăn đem bọn họ chóp mũi thấm ra mồ hôi lau, thuận tay cầm đem cây quạt cho bọn hắn hai cái quạt. Chờ Húc Ca Nhi ngủ no rồi tỉnh lại, vừa mở mắt thấy được quý phi dạ, vui vẻ một cuồn cuộn vào quý phi dạ trong lòng ngực, nương, ngươi ở bồi ta ngủ sao? Đúng vậy, thích sao? Quý phi dạ điểm điểm tiểu ra hỏa cái mũi, chính mình ngồi dậy thuận tiện đem Húc Ca Nhi nâng dậy tới, lại đem một bên cũng tỉnh lại Hàm Tỷ Nhi ôm lấy. Hai đứa nhỏ ở chiếu ngủ, mặt đều ở chiếu áp ra áp ngân, quý phi dạ cầm khăn cho bọn hắn đem hắn lau khô. Tùng Hương đem phía trước ở nước giếng chấn dưa lê lại bưng một phần lại đây, quý phi dạ cầm cấp hai đứa nhỏ đều uy hai khối, liền không được bọn họ lại ăn. Nương, lạnh, muốn. Không thành, lại ăn cơm chiều muốn ăn không vô nữa. Quý phi dạ trực tiếp tự tuyệt, Sau đó từ món đồ chơi Dương Phiên cái lạnh lẽo kỳ lân vật trang trí đặt ở hắn trong lòng ngực, nột, lạnh. Húc Ca Nhi ôm hoài kỳ lân vật trang trí, thấy quý phi giả nói như vậy, liền biết không được không, dứt khoát xoay người sang chỗ khác cùng Hàm Tỷ Nhi cùng nhau chơi. Hắn đem kỳ lân vật trang trí phóng tới một bên, đi món đồ chơi Dương đem xiếc gỗ tìm ra tới, cùng Hàm Tỷ Nhi cùng nhau đáp nổi lên xiếc gỗ. Mạnh Sơ Đông khó được đạp hoàng hôn trở về, hắn một hồi tới nhìn đến nhà mình người một nhà đều ở bên nhau, Mạnh Bình đang ở nơi đó cẩn thận điêu khắc cái gì, nhìn thấy Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu hô một tiếng cha. Quý phi dạ ngồi trên mặt đất bên cạnh Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đang ở nàng chỉ huy hạ đắp xiếc gỗ. Chờ đến Mạnh Sơ Đông đi qua đi kiến giải xiếc gỗ đã có một cái sân hình thức ban đầu, hai đứa nhỏ đột nhiên cảm giác được đầu một bóng ma. Vừa nhấc đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông đều là hô một tiếng. Húc Ca Nhi càng là trực tiếp vươn tay muốn ôm. Mạnh Sơ Đông đem Húc Ca Nhi ôm lên, bên kia Hàm Tỷ Nhi đã tiến đến quý phi giả bên người, bị quý phi giả ôm lên. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2168 chơi một ván. Ngày hôm sau ngọ, Mạnh Bình liền đem quý phi giả muốn quân cờ toàn bộ điêu khắc ra tới. Trừ bỏ hai cái đáng yêu tiểu đồng tử bên ngoài, quý phi giả còn yêu cầu Mạnh Bình điêu khắc một cái chính hắn, lại điêu khắc một đóa hoa, một con lão hổ cùng một con ở tất vó nhảy lên mã. Lúc này sở hữu quân cờ đều đặt ở quý phi giả trước mặt. Quý phi giả cầm lấy cái kia tiểu nam đồng quân cờ phóng tới Húc Ca Nhi trước mặt, đây là nhà chúng ta Húc Ca Nhi. Húc Ca Nhi duỗi tay bắt lấy cái kia quân cờ, nhìn nhìn, đây là ta. Đúng vậy. Tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn lên, cầm đến muội muội trước mặt tú một phen. Đây là Hàm Tỷ Nhi, cũng là muội muội. Hàm Tỷ Nhi lập tức đem thuộc về chính mình quân cờ cầm qua đi. Mạnh Bình cấp chính mình điêu khắc hình tượng là một tiết cây trúc, đảo cũng đơn giản lại không mất khí khái, mấu chốt là như thế này điêu khắc lên mau, nhân vật khắc họa muốn đơn giản một ít. Cái này là ca ca. Quý phi giả đem thuộc về Mạnh Bình quân cờ đặt ở hắn tay. Sau đó chỉ kia đóa hoa, cái này là mẫu thân. Cái này là cha. Mạnh Sơ Đông thuộc mã. Cuối cùng cái kia ngây thơ chất phác tiểu lão hổ là quý phi giả nhớ tới Miêu Miêu, bất quá lúc này hai cái tiểu nhân không quen biết Miêu Miêu, quý phi giả liền nói cái này về sau các ngươi sẽ nhận thức là Miêu Miêu. Sau đó quý phi giả đem phía trước họa tốt bản đồ đem ra, từ trong tay áo mặt lấy ra một viên xúc sắc, Húc Ca Nhi, Hàm Tỷ Nhi còn nhớ rõ cái này mặt con số sao. Nói nàng đem vẽ một cái điểm đỏ kia một mặt đối mặt hai đứa nhỏ. Một. Hai người đồng thời trả lời. Lúc sau mỗi một mặt hai đứa nhỏ đều nhận ra tới quý phi dạ thập phần vừa lòng. Như vậy chúng ta kế tiếp xem này phúc đồ, chúng ta sở hữu quân cờ đều đặt ở nơi này. Mỗi người nhớ kỹ chính mình quân cờ, nhớ kỹ sao? Cái này chủ yếu nhằm vào chính là Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi. Hai đứa nhỏ gật gật đầu đều tỏ vẻ nhớ kỹ. Sau đó quý phi giả nói một chút hành cờ quy định theo sau liền nói, Bình Ca Nhi ngươi cũng tới, chúng ta bốn người trước chơi một ván, làm cho bọn họ hai làm quen một chút quy tắc. Mạnh Bình gật đầu ứng hảo. Quý phi giả trước ném xúc sắc, ném cái tam điểm. Húc Ca Nhi lập tức báo cái tam, Hàm Tỷ Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, đi theo nói tam. Quý phi giả gật gật đầu tới, kế tiếp là Bình Ca Nhi. Mạnh Bình ném một chút xúc sắc, kết quả chỉ phải hai điểm. Tùy tay Húc Ca Nhi cướp được xúc sắc, lập tức ném cái năm giờ, cuối cùng là Hàm Tỷ Nhi, sau đó Hàm Tỷ Nhi thập phần nghịch thiên ném 6 giờ. Quý phi dạ gật gật đầu, hảo, Hàm Tỷ Nhi con số lớn nhất, cho nên Hàm Tỷ Nhi đi trước, tiếp theo là Húc Ca Nhi, cho nên Húc Ca Nhi cái thứ hai, ta để tam, Bình Ca Nhi để tứ, các ngươi hai cái minh bạch sao? Húc Ca Nhi ở trong lòng tính tính, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, nương nói không sai. Hàm Tỷ Nhi tắc ngẩng đầu nhìn quý phi dạ, sau đó thử thăm dò đem xúc sắc bắt được lòng bàn tay, thấy quý phi dạ không có phản đối ý tứ, biết chính mình làm không sai, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Quý phi dạ cổ vũ nhìn Hàm Tỷ Nhi tới, Hàm Tỷ Nhi là cái thứ nhất, cho nên cái thứ nhất ném xúc sắc. Hàm Tỷ Nhi đem xúc sắc hướng bản đồ một ném, cuối cùng con số dừng lại ở tứ phía. Quý phi dạ đem thuộc về Hàm Tỷ Nhi quân cờ đưa cho nàng tới, Hàm Tỷ Nhi đi phía trước đi 4 bước, mỗi một cái ô vung là 1 bước, tới số 4 bước, đem quân cờ đặt ở nơi đó. Khởi điểm là linh. Hàm Tỷ Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm bản đồ, sau đó đếm 4 cái ô vuông, đem chính mình quân cờ đặt ở mặt, kết quả nhìn đến cái kia ô vuông nhan sắc là màu lam, tiểu cô nương do dự một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía quý phi dạ. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2169 phức tạp. Quý phi dạ khen ngợi Hàm Tỷ Nhi một câu, ăn, xem ra Hàm Tỷ Nhi chưa quên ta vừa rồi nói có nhan sắc không cách đều có quy tắc. Nói xong quý phi dạ lại đem phía trước quy tắc lặp lại một lần, Hàm Tỷ Nhi nghĩ nghĩ, đem chính mình quân cờ đi phía trước dịch một cách không cách, ngẩng đầu nhìn về phía quý phi dạ, quả nhiên được đến quý phi dạ tán dương ánh mắt. Kế tiếp là Húc Ca Nhi, tiểu gia hỏa gấp không chờ nổi ném xúc sắc, kết quả ném cái tam điểm, tiểu gia hỏa sắc mặt một suy sụt, hắn đã biết tam không có tứ đại, chỉ có thể đi phía trước đi tam cách, bẹp miệng đem chính mình quân cờ dịp tam cách, sau đó nhìn chằm chằm khẩn quý phi dạ tay. Quý phi dạ tùy tay một ném, cũng là tam điểm. Lúc này quý phi dạ không có lộng quá phức tạp quy tắc. Như nói nếu hai cái quân cờ tới cùng địa điểm có hay không cái gì đặc biệt sự kiện, nàng không có thiết trí, liền cầm chính mình quân cờ trên bản đồ đi tới tam cách cùng Húc Ca Nhi song song. Húc Ca Nhi thấy đại biểu cho quý phi giả hoa hình quân cờ cùng chính mình cùng nhau, lại có một ít tiểu vui vẻ, đắc ý nhìn Hàm Tỷ Nhi liếc mắt một cái. Hàm Tỷ Nhi tiếp thu cái kia ánh mắt, không có gì đặc biệt phản ánh, tiếp tục cúi đầu xem bản đồ. Cuối cùng đến phiên Mạnh Bình. Lúc này đây hắn không có kế thừa một phen hư vận may, trực tiếp ném cái 6 ra tới, bình tĩnh đi phía trước đi rồi 6 bước, dẫn đầu mọi người. Lúc sau vài người chơi tiếp, màu xanh lục nhiều ném một lần, màu đỏ đình một vòng, màu lam đi tới một cách, màu xám lui về phía sau một cách, nhất thảm thiết chính là màu đen, toàn bản đồ chỉ có một ô vuông, nhưng là chỉ cần dẫm cần thiết trở lại khởi điểm một lần nữa bắt đầu. Cuối cùng cái thứ nhất đạt tới trung điểm người thắng lợi. Lần đầu tiên thắng chính là Mạnh Bình, hai cái tiểu gia hỏa không phục lắm, lôi kéo ca ca yêu cầu lại đến. Quý phi dạ thuận thế rời khỏi, đây là đơn giản nhất, nương lại cho các ngươi đi làm mặt khác có được không? Lúc này hai cái tiểu nhân đã cùng ca ca giang cố không quý phi dạ liền thẳng đứng dậy đi một bên, làm nha hoàn một lần nữa cầm lớn hơn nữa trang giấy lại đây, bắt đầu tấu tứ tân bản đồ. Bản đồ nếu là thong dong dễ đến khó khăn kia tự nhiên là lớn hơn nữa, càng dài càng phức tạp, cùng với càng nhiều chơi pháp. Quý phi dạ ở nơi đó họa bản đồ họa vui vẻ vô cùng. Hai cái tiểu nhân cùng ca ca ngồi ở chỗ kia ném xúc sắc đi quân cờ đi vui vẻ vô cùng, một ngõ qua đi có thua có thắng, chỉnh thể tới nói, hai cái tiểu nhân không khóc, đại. Cũng nhạt ở này. Chờ đến nha hoàn vũ nuôi lại đây ôm bọn họ đi ăn cơm thời điểm, hai cái tiểu nhân quay đầu nhìn lại, mẫu thân án thư lại lượng hai chương bản đồ, nhan sắc phảng phất càng nhiều. Mạnh Bình đi theo quý phi giả cùng nhau ăn cơm. Mẹ! Ngươi lại vẽ hai chương đồ. Quý phi dạ gật gật đầu, vẽ một chương các ngươi hiện tại chơi hơi chút phức tạp một chút, còn vẽ một chương bỏ thêm thưởng phạt chơi pháp, kinh tế hệ thống tạm thời không suy xét, rốt cuộc cái kia yêu cầu làm càng nhiều đạo cụ. Mạnh Bình sửng sốt một chút, thưởng phạt chơi pháp. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, như đi đến cái gì nhan sắc mặt muốn làm một sự kiện, đến lúc đó viết các loại tờ giấy phóng tới bất đồng nhan sắc hộp, đi tới mặt chiều một chương tờ giấy, đơn giản như đi phía trước vài bước lui ra phía sau vài bước, phức tạp như bối một đầu thơ, vòng quanh nơi sân chạy một vòng có thể ăn một khối điểm tâm linh tinh. Như vậy cũng làm cho bọn họ động nhất động, không thể vẫn luôn vé vào nơi đó chơi đi xuống sao. Mạnh Bình hiểu rõ gật đầu, tổng thể tới nói, là gia tăng trò chơi đương thú vị cùng biến hóa, nhưng thật ra thật sự rất không tồi.